Chương 267, thuận nước đẩy thuyền. Đại tông sư Chu Tuấn Sơn cũng là phi thường có hành động lực người, cùng Trịnh Lực Minh xác định phương án hành động về sau, chỉ dùng nửa giờ, ngay tại thư ký ngữ chú dưới sự hỗ trợ viết xong một phong nội dung tỉ mỉ xác thực, chỉ đang chọn chuyện thư ngõ, sau đó dùng nhanh nhất con đường phát hướng Đông Đại Lục. Vào lúc ban đêm, Thánh Nguyên Nghị Hội nhận được Chu Tuấn Sơn thư ngõ. Chu Tuấn Sơn là lấy thâm niên cố vấn kim nghị hội đặc biệt học giả thân phận phát đi phong thư, hắn tại Đông Đại Lục du lịch, khai triển học thuật trao đổi những năm đó, thành công vì chính mình tích lũy thâm hậu nhân vọng, tại cao ngạo Thánh Nguyên Nghị Hội bên trong cũng thắng được địa vị cực cao, mà ở hắn thành công thu hoạch được thiên khải sau, coi như là Thánh Nguyên Nghị trưởng Chu Xá, cũng cùng hắn thành lập thâm hậu tư nhân hữu nghị. Đối với cái này vị công nhận thiên hạ đệ nhị người thư ngõ, hội nghị tự nhiên là vô cùng coi trọng, lúc ấy trực học thuật người phụ trách, trước tiên liền triệu tập một cái tư thâm học thuật đoàn đội, cộng đồng mở ra phong thư, sau đó liền thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Nghị hội trước bàn, đảm nhiệm người chủ trì đảm nhiệm y, nửa há hốc mồm, không ngừng phát sinh trống rỗng thổ tức âm thanh, đồng thời chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sắp thẩm thấu cả kiện ma đạo bào. Cái này cùng hắn dự đoán nội dung hoàn toàn không giống, vốn cho rằng cái này phong đến từ Tây Đại Lục thư ngõ lại là đơn thuần học thuật vấn đề, nghĩ không ra cái kia mắt to mày rậm thiên hạ đệ nhị người cũng bắt đầu chơi tâm cơ a. Trong thư này viết nội dung rõ ràng là vấn đề chính trị, lại là mẫu sào bên trong dị vực chi môn, lại là trường sinh thụ khắc tinh. Như thế một phong thư ngõ đập tới Thánh Nguyên Nghị Hội trên bàn, rõ ràng chính là tại trực chỉ Đông Đại Lục là trường sinh thụ đại bản doanh, Thánh Nguyên Nghị Hội là trường sinh thụ ô dù. Mặc dù Đông Đại Lục đích thật là trường sinh thụ đại bản doanh, Thánh Nguyên Nghị Hội cũng đích xác là trường sinh thụ ô dù. Thậm chí việc này tại Thánh Nguyên Nghị Hội cao tầng đã không phải là bí mật, liên nhiệm y loại này đơn thuần học thuật nhân tài cũng sẽ có biết một hai. Nhưng bất kỳ một cái nào biết được chuyện này người, cũng đều có đem coi như bí mật đến bảo thủ giác ngộ, có một số việc, chỉ có thể làm, không thể nói, mà loại sự tình này hơn phân nửa đều là chính trị, đảm nhiệm y là cái phi thường đơn thuần học thuật nhân tài, gia nhập Thánh Nguyên Nghị Hội, tại nhiều năm vất vả sau thắng được học thuật tổ phó tổ trưởng vị trí, dựa vào là cũng là học thuật năng lực mà không phải là chính trị năng lực, hắn đối với vấn đề chính trị cũng không hiếu kỳ cũng không có được xử trí năng lực, cho nên bình thường cũng xưa nay sẽ không tiếp xúc loại này vấn đề. Hôm nay là bởi vì vừa vặn đến phiên hắn đảm nhiệm trực luân phiên học thuật người phụ trách, mới có thể trước tiên tiếp xúc đến cái này phong đánh lấy học thuật nhãn hiệu thư ngõ. Kết quả là bất hạnh đã dẫm vào một quả lớn lôi. Lúc này mắt thấy Chu Tuấn Sơn thư ngõ rơi xuống toàn bộ phòng họp tất cả mọi người trong mắt, đảm nhiệm y cảm giác mình giống như là trong truyền thuyết mở ra ma hộp tội nhân. Tại nhân viên dự hội lơ ngơ địa lẫn nhau giao lưu ý kiến, nghiên cứu thảo luận cái này dị vực chi môn cùng trường sinh thụ có quan hệ gì. Chu Tuấn Sơn tại sao phải chuyên phát dạng này phong thư đến Đông Đại Lục thời điểm, đảm nhiệm y trong đầu hiện lên thì là thượng tầng truy cứu xuống tới, bản thân biết bị như thế nào trừng phạt, không có nghị hội tiền lương cùng tiền hưu, bản thân muốn thế nào sống qua, một khi biết mình tại nghị hội bên trong thất thế, mê ly vực bên trong thật vất vả mới đáp lời đối tượng hẹn hò có thể hay không cách mình đi xa, liên quan đến chính trị vấn đề, hơn phân nửa không có chuẩn xác hiểu, phạm phải sai lầm giống vậy, lại khả năng có hoàn toàn khác biệt xử trí, có người bị một bút bỏ qua, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì, có người như vậy trầm luân, không gượng dậy nổi, còn có người trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, đáng thương nhất thì còn lại là liền lưng mấy chục nồi nấu, không những chết không có chỗ chôn còn muốn để tiếng xấu muôn đời, cái này ảo diệu bên trong, đơn giản so ma đạo thiên khải còn muốn phức tạp nan giải, đảm nhiệm y tự nghĩ không có đối mặt vấn đề chính trị cũng thành thạo bản sự, lúc này vô cùng rơi vào tình huống khó xử, hắn căn bản là không có cách đoán trước bản thân biết bị xử trí như thế nào, là mất chức điều tra, vẫn là bốc hơi khỏi nhân gian, lại hoặc là tổ trưởng cùng một cái khác phó tổ trưởng thường xuyên mật mưu đủ loại chuyện xấu muốn chụp đến trên đầu của hắn, để hắn thân bại danh liệt. Nghĩ đến những thứ này, đảm nhiệm y liền mồ hôi lạnh chảy ra, mà mập mạp thân thể đang khẩn trương lúc xông ra nhiệt độ cao, là rất nhanh liền bốc hơi mồ hôi, tản mát ra học thuật khí tức, để bên người mấy vị nữ ma đạo sĩ mặt không thay đổi hướng chỗ bên cạnh thoáng xê dịch thân thể, đồng thời như không có việc gì mang lên trên hô hấp mặt nạ. Cũng may, tại nhiệm y mất nước trước, vấn đề liền có những người khác tới đón, một vị ăn mặc trường bào màu trắng, lộ ra nửa bên lồng ngực người trẻ tuổi, đẩy cửa đi vào hội trường, lấy nụ cười sáng lạn hóa giải trong hội trường xấu hổ không khí, nghe nói Hồng Sơn viện trưởng phát tới một phong học thuật trao đổi thư ngõ, đưa ra một cái rất vấn đề thú vị, để ý ta cũng tới dự thính một chút không, mọi người chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, nhao nhao lộ ra thân thiết thậm chí nụ cười xu nịnh, đương nhiên không ngại, hoàng tử điện hạ, ngài đã tới liền không thể tốt hơn nữa. Chúng ta đang có chút không có manh mối từ đây, vừa nói, mọi người một bên rời đi chỗ ngồi, vây lại, Thánh Nguyên Hoàng tử Nguyên Dực bị chúng tinh phủng nguyệt địa chen chúc đến ở giữa, chỉ một thoáng liền đoạt lấy toàn bộ hào quang, mà phòng họp nguyên chủ cầm người đảm nhiệm y là lẻ loi ngồi ở chủ trì vị bên trên, tản mát ra cô độc học thuật khí tức, Mặc dù đảm nhiệm y triệu tập tham dự người, hơn phân nửa đều là nghị hội bên trong khuynh hướng học thuật ma đạo sĩ, đối với chính trị, phe phái các loại vấn đề cũng không khoái, nhưng là tại Thánh Nguyên hoàng tử trước mặt, dù là thạch nữ cũng sẽ khoan thai nhộn nhạo, dù sao đây là muốn trong tương lai trong vòng 10 năm, dần dần nắm giữ Đông Đại Lục quyền lực tối cao nam nhân, mà liên quan tới hắn truyền thuyết, đã sớm không ai không biết, không người không hay, mà vị này sống sờ sờ truyền kỳ lại hào vô thượng vị người khoảng cách cảm giác, đối mặt chen chúc tới được một đám nghị hội bên trong loại khác phần tử, hắn y nguyên duy trì lấy thân thiết mà nụ cười sáng lạng, khiêm tốn cười nói, ha ha, các vị cũng đừng đối ta chờ mong quá cao, dù sao ta cũng chỉ là một tu hành trên đường học sinh, rất nhiều phương diện tri thức tích lũy còn muốn hướng các vị tiền bối nhiều hơn học tập, cái này dĩ nhiên chỉ là lời nói khiêm tốn, hắn ma đạo học thuật lý luận sư thừa thiên hạ đệ nhất nhân Chu Xá, điểm xuất phát độ cao, liền cao hơn rất nhiều người điểm cuối cùng, tại hắn từ học viện tốt nghiệp trước đó, liền đã phát biểu nhiều thiên oanh động thiên hạ thâm thúy văn chương, đang ngồi rất nhiều học thuật giới anh tài, thật đúng là không có người nào dám nói học thức của mình có thể thắng được vị này điện hạ, mà đã nói lời nói khiêm tốn về sau, Nguyên Dực cũng không lãng phí thời gian nữa, tùy ý tại hình tròn trước bàn hội nghị tìm một không cái ghế ngồi xuống, sau đó liền chuyên chú đọc Chu Tuấn Sơn đưa tới thư ngõ, những người khác là phân biệt ngồi xuống, thỏa thích thưởng thức Nguyên Dực chuyên chú lúc gương mặt, mà Nguyên Dực ngồi tòa ỷ nguyên chủ nhân, là nhìn lấy Nguyên Dực cùng tòa ỷ lẫn tiếp xúc bộ vị, kích động đến gần như hôn mê. Sau một lát, Nguyên Dực đọc xong phong thư, mỉm cười, Chu Tuấn Sơn ý tứ không là rất rõ ràng sao, hắn cho rằng dị vực chi môn mở ra, cùng trường sinh thụ sợi rễ dấu vết có quan hệ, phong thư này phát cho ta nhóm, chính là tại thỉnh giáo, giữa hai cái này đến tột cùng có quan hệ gì, cơ lý vận hành là cái gì, lập tức có người nhịn không được hỏi, vấn đề này tại sao phải lấy ra hỏi chúng ta, Nguyên Dực nói ra, bởi vì hắn cho rằng Đông Đại Lục là trường sinh thụ đại bản doanh, mà Thánh Nguyên Nghị hội thì là trường sinh thụ ô dù a, lời vừa nói ra, trong hội trường lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cảm giác mình phản phất là xuất hiện nghe nhầm, vừa mới, hoàng tử điện hạ, đang nói cái gì, Đông Đại Lục là trường sinh thụ đại bản doanh, liên quan tới cái kia tại Đại Tần Đế Quốc dẫn phát hỗn loạn tổ chức thần bí, bọn hắn tại phía xa hy vọng chi hải đầu bên kia cũng hơi có nghe thấy, nghe nói nhiều lần hủy diệt lại vài lần trọng sinh, thâm căn cố đế, ẩn giấu đi vô số bí mật, nhưng phần lớn người cũng chỉ coi đây là Tây Đại Lục thiên tai hoặc là nhân họa, hoàn toàn không nghĩ tới cái gọi là trường sinh thụ, sẽ cùng thiên hạ Thái Bình Thánh Nguyên Đế Quốc có liên quan. Một lát sau, mới có người mở miệng nói, đó thuần túy là Chu Tuấn Sơn ác ý suy đoán a, chúng ta tại sao có thể là trường sinh thụ ô dù, Nguyên Dực nghe vậy lại là cười một tiếng, không phải ác ý suy đoán, là sự thật, Đông Đại Lục đích thật là trường sinh thụ đại bản doanh, chúng ta cũng đích xác là trường sinh thụ ô dù. Trong hội trường lần nữa lâm vào dài dòng yên tĩnh, Nguyên Dực phản phất sớm có sở liệu, tại mọi người đại khái tiêu hóa một phen rung động về sau, mới mở miệng giải thích, nói tóm lại, trường sinh thụ là cả ma đạo văn minh ô dù, nó cành lá là nhân loại chúng ta ma đạo văn minh chế tạo tầng một cách ly lưới, khiến cho chúng ta tiểu thế giới này có thể độc hưởng thái bình, nếu không có trường sinh thụ che chở, chúng ta nhà thế giới sớm đã bị dị vực khách đến thăm lấp đầy,